Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 92, bị bắt cóc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ôi thần linh ơi, cố thần hoàng lão đầu tử a, ngươi rốt cuộc làm những gì a, ngươi không biết con trai ngươi ta đây. Hiện tại đang bị tình nhân cũ của ngươi bắt giữ nha. Còn có nguy hiểm tánh mạng, đây cũng không phải đùa giỡn a. Ngươi ban đầu nếu thu thập cái tai họa này thì tốt biết bao nhiêu a, ta cũng không cần đối mặt vấn đề khó khăn hiện tại nha. Nhanh, từ trong quan tài nhảy ra, đem chuyện này giải quyết đi, nhưng mà không có cái dám gì dùng, bất kể trong lòng ta làm sao kêu gào, cũng sẽ không có người đáp lại ta, nếu thật có người đáp lại, ta đoán chừng có thể so với hiện tại còn sụp đổ hơn. Nếu chuyện đã như vậy, ta nhảy nhót mấy cũng vô dụng, an an tâm tâm đợi nghe tuyên án đi, nhìn đại lâu nhi hư nhược như vậy, vẫn còn gắng gượng tinh thần lo lắng cho ta. Ta rất không đành lòng, lại bởi vì đơn giản thô bạo như vậy biết tâm sự của nàng. Mà có chút lúng túng, ta kéo ra một cái mặt cười không có vấn đề, hướng về đại lâu nhi nói. Lâu nhi, cô bị hành hạ nhiều ngày như vậy, cũng mệt mỏi rồi, không cần lại nghĩ những thứ này làm gì cho hao tâm tốn sức. Ngủ một giấc thật ngon, dưỡng hảo tinh thần, chờ buổi tối gặp sư phụ cô đem cái này trả lại cho nàng đi. Nói xong, ta liền đem, La Phương, đã rỗng không, nhét vào trong tay nàng. Đại lâu nhi quay đầu lại, định định nhìn ta, cũng không nói chuyện, cho đến khi thấy nụ cười trên mặt ta cũng sắp duy trì không nổi nữa. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi không cần quá để ý những lời ta nói kia, đây chẳng qua là chuyện của một mình ta, ta không nghĩ vì vậy mà ảnh hưởng đến ngươi. Lâu nhi, ta vội vàng mở miệng, chuẩn bị nói chút gì, cũng không nghĩ tới, rất nhanh liền bị đánh gãy. Được rồi, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, đại lâu nhi nói xong liền nhắm hai mắt lại, không tiếng động cự tuyệt tiếp tục cùng ta trò chuyện. Ta thở dài, không nói thêm lời gì quấy rầy nàng nữa. Huống chi, ta cũng không biết nên nói cái gì, có thể nói gì, hứa hẹn không thực hiện được. Vẫn là không cần đưa thì tốt hơn a, nàng, thật có thể đối ta không một chút ảnh hưởng sao? Chúng ta, sợ là cũng không trở về ban đầu được nữa. Ta kéo thân thể mệt mỏi, tùy tiện tìm cái ghế nằm ngủ phía trên. Dẫu sao, thân thể này vốn sống trong nhung lụa. Một đoạn thời gian thần kinh căng thẳng liên tục chạy đường. Cũng là rất mệt mỏi, ta cũng cần nghỉ ngơi. Hết thầy, chờ sau khi tỉnh lại rồi hãy nói. Vừa chợp mắt, liền ngủ thẳng tới hoàng hôn. Đến khi ta tỉnh lại, vừa vặn tiến vào một nhóm đệ tử Lưu Ly Cung. Các nàng lần này, thiếu chút nữa làm ta cảm động đến khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Các nàng cuối cùng nhớ đến việc đem lớp hóa trang bát nháo loạn xị này đi tẩy sạch. Tuy rằng, toàn bộ hành trình các nàng đều mặt không biểu tình. Nhưng mà, ta vẫn cảm thấy các nàng đáng yêu hơn không ít. Lúc ta cùng đại lâu nhi thu thập chỉnh tề, chuẩn bị tới trước mặt thượng quan hiểu, cuối cùng khôi phục được hình mẫu tuấn nam tịnh nữ bình thường. Phù, thật không dễ dàng a. Thượng quan hiểu quyến rũ nằm nghiêng phía trên mặt ghế chế thành từ ngọc lưu ly. Quanh thân khí chất phong hoa, đơn giản là nhân gian vưu vật a. Ta rốt cuộc biết trên người đại lâu nhi tại sao luôn có một cỗ khí chất quyến rũ mà không yêu diễm. Ra là được sư phụ nàng chân truyền a, bất quá. Trên người thượng quan hiểu nhiều thêm một loại tang thương được thời gian tẩy rửa. Một loại lịch duyệt tích lũy, tỏ ra càng có mùi vị hơn. May nàng không thường đi đi lại lại trên giang hồ. Nếu không, đại lâu nhi nhất định sẽ không nổi danh giống như bây giờ. Sẽ sống ở dưới bóng sáng của nàng một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, nổi danh như vậy, đại lâu nhi cũng không nhất định muốn. Vẫn luôn là người khác áp đặt cho nàng. Thần hoàng lão cha ta chưa từng gặp mặt thì đã mất kia. Ngươi đã phụ lòng một thế gian kỳ nữ như thế nào a? Các ngươi lại có một đoạn qua lại rung động tâm can như thế nào? Yêu càng sâu, sau khi sụp đổ tan vỡ đối với người cực đoan mà nói. Liền hận càng sâu, thần hoàng lão đầu tử a, ta cầu nguyện, Nàng đối ngươi chỉ là vui đùa một chút mà thôi thì tốt biết bao nhiêu a. Không đợi ta tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, Thượng Quan Hiểu liền tỏ ý chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Yo, đãi ngộ này, hình như cũng không phải kém như trong tưởng tượng a, Lâu Nhi. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đây cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi a. Thượng Quan Hiểu liếc mắt quyến rũ nhìn chúng ta, lười biếng nói, sư phụ, Lâu Nhi đã nghĩ kỹ, là Lâu Nhi không đúng, không nên không vâng lời sư phụ, lấy đồ vật sư phụ coi trọng. Đại Lâu Nhi cung kính nói, nói như vậy, ngươi nguyện ý giao ra đồ vật rồi. Ha ha, như vậy mới đúng chứ. Vậy thì, ngươi vẫn là đệ tử đắc ý nhất của sư phụ, người thừa kế Lưu Ly Cung. Thượng Quan Hiểu như có chút vui thích nói, vậy lấy ra đi. Vâng, Đại Lâu Nhi nghe vậy, đứng dậy đem La Phương cung cung kính kính giao cho Thượng Quan Hiểu. Thượng Quan Hiểu cầm La Phương, cong cong khóe miệng, hướng về phía Đại Lâu Nhi nhẹ nhàng phất phất tay, từ từ nói, ừ, không tệ, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, thương thế cũng không chuyển biến tốt, hiện tại xuống chữa thương đi. Nhưng mà, Đại Lâu Nhi dương mắt nhìn ta một chút, muốn nói gì, lại bị Thượng Quan Hiểu một ánh mắt sắc bén ngăn lại. Chấm, còn có chuyện gì không? Thượng Quan Hiểu như không vui nói. Không, không có, Đại Lâu Nhi cúi đầu nói. Vậy còn không lui xuống? Thượng Quan Hiểu hơi có vẻ không kiên nhẫn nói. Vâng, Đại Lâu Nhi nghe vậy, cung kính lui ra ngoài, thời điểm đi ngang qua bên cạnh ta. Đưa cho ta một ánh mắt vạn sự cẩn thận, liền không dừng lại nữa. Bước nhanh lui ra ngoài, nhìn Thượng Quan Hiểu trên bảo tọa, tùy ý chơi, La Phương, trong tay, nhưng không nói lời nào, cũng không thèm nhìn ta. Ta không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Mẹ nó, khí chàng này quá mạnh mẽ đi, ai lại hù dọa người như ngươi vậy nha, muốn chém muốn giết thì cứ nói. Ngươi ngược lại thống khoái chút a, vờn như vậy, có thể đem người chơi hư nha. Trong khi ta chờ đợi đứng ngồi không yên, Thượng Quan Hiểu cuối cùng chịu đem ánh mắt của nàng, từ phía trên, La Phương, rời đến trên người ta, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi chính là Hàn Thanh, giọng điệu đơn giản thô bạo không cho phép cự tuyệt, thật đúng là, ta có thể phủ nhận sao? Phải, có vết xe đổ của yêu quái lớn nhỏ để trông theo. Ta cũng không dám mạo hiểm, chính là ngươi nhiễu loạn trái tim của đồ nhi ta đắc ý nhất. Thượng Quan Hiểu thờ ơ hỏi, ta cũng không muốn thế. Nói vậy thì, hai ngươi đã là lưỡng tình tương duyệt, đến chết không thay đổi, nguyện ý vì đối phương đi chết. Thượng Quan Hiểu thấy ta không trả lời, liền tự mình hỏi, ngươi đây là từ đâu cho ra kết luận a? Biết ta tại sao muốn trộm, La Phương. Sao, Thượng Quan Hiểu tiếp tục chơi. La Phương, trong tay, nhẹ nhàng nói, trời má, nàng cũng biết cái tên. La Phương, này, sao bảo chỉ có các triều đại hoàng đế thần quốc mới biết. Sẽ không phải là thần hoàng lão cha khi còn sống nói cho nàng đi. Còn tưởng chỉ có mình ta đặc biệt, hóa ra tiền bối ở chỗ này à, ta bị nàng chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng cũng không dám tùy ý tiếp lời, ngộ nhỡ tiếp không tốt một cái, chọc giận tới nàng, đem mạng nhỏ chơi xong, vậy thì mất nhiều hơn được nha. Đã từng, hắn thích nhất cầm ở trong tay chơi, chính là nó. Thượng Quan Hiểu nhìn, La Phương, trong mắt lộ ra chút nhớ nhung, tựa hồ xuyên thấu qua, La Phương, thấy được cái gì khác, người biết, là ai giúp ta lấy, La Phương, sao? Hồi lâu, Thượng Quan Hiểu từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại nói tiếp. Ta không khỏi bĩu môi một cái. Còn có thể là ai? Không phải là hảo đồ đệ của ngươi. Đại Lâu Nhi sao? Ha ha, là hảo nhị ca của ngươi. Con trai ngoan của hắn. Ha ha, Thượng Quan Hiểu giống như đắc ý nói. Bất quá trong mắt kia, rõ ràng mang một tia đau thương không dễ phát hiện. Tình huống gì? Nhị ca, sao nơi nơi đều là hắn a, hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Đây là tiết tấu muốn đưa tiễn Giang Sơn nhà mình a, hắn rốt cuộc là vì cái gì? Ta không khỏi bị lời nói của Thượng Quan Hiểu làm nổi lên hứng thú. bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Ngươi có phải muốn biết, hắn tại sao muốn giúp ta, mà ruồng bỏ gia tộc mình? Thượng quan hiểu từ từ đứng dậy, đổi một tư thế, ngồi ở trên bảo tọa. Ha ha, bởi vì hắn không cam lòng. Hắn không cam lòng chỉ vẻn vẹn là một cái vương gia mà thôi. Hắn có dã tâm và hoài bão rất lớn. Hắn muốn làm hoàng đế. Hắn muốn được ta trợ giúp. Dùng, La Phương, đổi tài nguyên cùng tài sản trong tay ta. Đổi ta thay hắn ra mặt. Đạt được trợ giúp cùng ủng hộ từ Ly Quốc quân đội. Nhị ca hắn đây là điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn dẫn sói vào nhà? Ngươi có phải muốn hỏi ta tại sao phải làm như vậy? Thượng quan hiểu vẫn ở nơi đó thản nhiên nói. Ha ha, ta chính là muốn đem thứ hắn yêu thích cầm ở trong tay. Đem thứ hắn đã từng bảo vệ từng cái phá hủy. Để cho người hắn đã từng yêu không được sống yên. Ta muốn hắn ở trên trời. Cũng không thể an ổn. Tận mắt nhìn các con hắn tàn sát lẫn nhau. Nhìn giang sơn hắn tan tành. Nhìn con dân hắn sống lang bạc, ta muốn hắn hối hận hết thảy những gì hắn đã từng làm. Ta muốn hết thảy những gì hắn quan tâm, đều hóa thành hư không? Thượng quan hiểu càng nói càng kích động, biểu tình cũng càng nói càng dữ tợn. Cuối cùng cả người đều đứng lên khỏi mặt ghế. Ngươi nhất định còn muốn hỏi ta, tại sao muốn đem những thứ này nói cho ngươi? Hồi lâu, nàng mới khôi phục tâm tình. Nhìn ta, thản nhiên nói, ha ha, đó là bởi vì, trong các con trai của hắn, cũng chỉ có ngươi, dáng dấp giống hắn nhất, ta muốn ngươi, ở lại chỗ này, thay thế hắn, nhìn hết thảy những thứ này phát sinh cùng hủy diệt, hào hào hưởng thụ, quá trình tuyệt vời này. Ha ha ha, thượng quan hiểu ánh mắt nóng rực nhìn ta, từng chữ từng câu nói, trong không khí. Khí tức phệ huyết, đem lông tơ trên người ta đều kích thích dựng đứng lên. Mẹ nó, đây tuyệt đối là điển hình yêu quá hóa hận a, nàng không điên đi. Ra tay ác như vậy, đây là muốn dùng thần quốc giang sơn, thần quốc con dân, chết theo tình yêu của nàng a, nhị ca lần này. Tuyệt đối là mang đá lên đập chân mình, mới thần dễ tiễn thần khó a. Xem hắn cuối cùng làm sao mới có thể đem thượng quan hiểu tôn đại thần này mời đi a, liên quan ta chuyện gì a, chúng ta đều là vô tội nha. Ngươi nếu có bản lãnh, xuống âm phủ tìm thần hoàng lão cha tính sổ đi nha. Mải lăn lộn những người không quan trọng như chúng ta, có bao nhiêu bản lãnh a? Thượng quan hiểu phát tiết xong tâm tình trong lòng, liền phất ống tay áo một cái, rất thô bạo trở về. Lưu lại ta lộn xộn trong gió. Được, ta coi như đã nhìn ra. Nàng căn bản cũng không phải tới nói chuyện với ta. Chỉ là hướng về phía tướng mạo này của ta. Giả như trở thành bộ dáng thần hoàng lão cha. Phát tiết một chút nỗi khổ bực bội trong lòng. La lối om sòm, hù dọa người. Vì vậy, ta liền vinh quang bị bắt cóc. Mỗi ngày tham ăn tục uống chờ ở Lưu Ly Cung. Nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn bên trong nhân gian tiên cảnh này. Nếu như không phải nơi này không có Tô Nguyệt, ta nghĩ, đây, chính là sinh hoạt ta luôn luôn muốn. Đơn giản yên lặng, cách chương.